Hoàng cung tư truyện, chương 7, góc truyện audio.com. An Nguyệt ngồi trên bàn gỗ, không ngừng tự châm trà cho chính mình. Cô hết nhìn về phía chiếc váy gấm thêu hoa bên cạnh rồi lại xem xét cây hoa đào ngoài sân. Cái thứ này thật sự chẳng phải là tốt lành gì. An Quý Phi đã tặng nó cho nữ chính là Giang Uyển Nhi khi cô ta được sủng ái nhất hậu cung. Thật ra nó cũng không hại gì nhiều lắm. Chỉ có điều, tay áo và cổ áo đã được tẩm một lớp tiêu đào tán. Nếu mặc nó mà tiếp xúc lâu với hoa đào thì e là sẽ khó mang thai. Hoàng cung này nơi nơi đều có trồng hoa đào. Khó mà thoát được, mưu kế này của cô ta tuy hiệu quả chậm nhưng lại vô cùng chắc chắn. Lúc nữ chính nhận được thì đã bí mật đem nó đi cho một mỹ nhân nào đó. Giờ cô lại vướng phải chủ tịch kia. Phải nghĩ cách thanh toán của nợ này thì hơi khó đây. Có ai như cô không chứ? Trang Quý Phi tại sao lại đổi kế hoạch? Nương nương, người là đang lo lắng gì sao? Minh Xuân thắc mắc, nãy giờ chủ tử nhà cô đã uống gần 2 bình trà rồi nha. Ta không sao đâu, em mau đem giấy bút lại đây cho ta. An Nguyệt nhẹ đặt tách trà xuống, xoay nó trong lòng bàn tay, tay còn lại thì chống cằm, cổ tay áo rơi xuống để lộ làn da trắng mốt như sứ. Dạ, Minh Xuân hơi ngưng một chút sau đó chạy đi tìm giấy bút. An Nguyệt nhận lấy, đợi Minh Xuân mài mực rồi bắt đầu viết. Một lâu sau, cô mới đặt bút xuống, đọc qua lại một lần rồi đưa cho Minh Xuân, dặn dò. Ta cảm thấy khí hậu trong cung làm ta không được tốt lắm. Em mau đem đơn thuốc này đến thái y viện rồi xin về cho ta uống đi. Sẵn tiện ta cũng muốn ăn chút chè đậu xanh. Nhớ lấy một ít, dạ, xin nương nương chờ em một lát. Mà người có làm sao không? Sao người không tìm thái y? Ta không muốn gặp người lạ. Mà lần sau nếu chỉ có chúng ta thì không cần gọi ta là nương nương đâu. An Nguyệt thiếm đại một cớ sau đó nói lảng qua việc khác. Xô Minh Xuân đi, đợi nhà đầu kia khuất rồi thì cô mới nhẹ nhõm một chút. Do nhà Trang Quý Phi là gia tộc lớn, còn có công với tiên đế, người của bọn họ trong cung có đếm cũng không xuề, thái y viện kia cũng không ngoại lệ, đơn thuốc kia đúng chỉ là thuốc bổ bình thường, ai cũng dùng được, nhưng trong đó cô đã đặc biệt thêm vào nhẫn đông, tác dụng của nó là thanh nhiệt. Chấm, vì vậy, nếu đem kết hợp với đậu xanh thì là một loại thuốc giải độc vô cùng hiệu quả. Thật may là cô biết một chút về y học cổ truyền. Nếu không thì tiêu là cái chắc, đấu với Trang Quý Phi không phải là dễ dàng. Cô ta còn có cả một gia tộc chống lưng, nữ chính cũng khó khăn mới hạ bệ được cô ta. Nhất định phải thực hiện từng bước một thật chậm rãi, nhanh nhảu thì sẽ hỏng việc tốt. Cô ta còn suốt ngày mang cái bộ mặt hiền lương chuẩn mực đó lướt qua lướt lại trước mặt người khác. Thật sự thì lại là khẩu Phật tâm xà, sâu khó mà lường được. Nếu như cô ta đã chuẩn bị kế hoạch B thì cô cũng sẵn lòng chơi thử với cô ta một phen. Nhưng trước hết, cô cần phải thư giãn chút cái đã. Tì gì, các vị thuốc em dùng trong này tuy có thật nhưng cũng chỉ là tham khảo. Không có tác dụng thay thế tính chất thật nha mọi người. Cách chương.